Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2128. Chương 2128. Trung tâm dạy lái xe khai trương. Đừng xem hắn cả ngày lẫn đêm hi hi ha ha. Đối với Thôi Giữa một điểm này đề phòng là đặc biệt nghiêm. Tập đoàn kế toán có chuyên môn ngành tài vụ đưa vào hoạt động. Phát hiện một chút vấn đề liền sẽ đuổi tận cùng không buông. Bất quá một điểm này tập đoàn Nam Loan vẫn là tương đối khá. Nhiều năm như vậy xuống bị phát hiện Thôi Giữa chuyện kiện thật đúng là liền vô cùng thưa thớt. Xem ngươi nói, thật giống như ta là người như vậy tựa như. Từ vừa mới bắt đầu, Vạn Phong liền không có chuẩn bị cầm tập đoàn chế tạo thành gia tộc kiểu quản lý. Mặc dù bên trong cũng có mình thân thích, hắn biết một khi tập đoàn thành thuần túy gia tộc thức xí nghiệp, Thôi Giữa liền sẽ tương ứng mà sống. Không phải người như vậy tốt nhất. Chu Lê Minh bây giờ là nóng nhất Trung Vạn Phong vội vàng đem. Hắn vậy Lãnh Nhược Băng xương đại di tỷ cưới đi. Nàng không ra gả Trương Quyên liền không kết hôn. Chu Lê Minh rốt cuộc có thể thay đổi miệng quản Vạn Phong kêu tỷ phu. Bất quá lần đầu tiên liền há miệng liền thấy Vạn Phong thật to bạch nhãn. Không muốn lấy là ngươi thành công là ta anh em cột chèo có thể liền có thể không làm việc cho giỏi. Không làm xong ta như nhau có thể đuổi ngươi. Còn có không cho phép đánh ta cờ hiệu làm bất chánh chi phong. Để cho ta biết như nhau sẽ không khách khí. Vì vậy Lương Hồng Anh bây giờ mỗi lần thấy Vạn Phong đều là ánh mắt thần bí. Nhưng là Hàn Quảng gia chính tông cảnh cáo nàng, chuyện này phải tiêu ở trong bụng, nếu như nói ra ngoài liền cùng nàng ly dị, xem không hiểu nha xem không hiểu, chuyện này tương uy có thể xem hiểu người không vượt qua 10. Vạn Phong bây giờ là độc thân, Trương Tuyền cũng không gả qua, hai người ngay cả có mập mờ vậy là bình thường lui tới. Những lời nói bóng gió này cũng là bình thường nghị luận. Có giỏi về liên tưởng người liền bắt đầu nhiều chuyện, nói Trương Tuyền sở dĩ nhiều năm như vậy không cầm tự mình rót dành ra đi là bởi vì là thầm mến Vạn Phong nhiều năm, bây giờ Loan Phượng không muốn người nào đó, nàng rốt cuộc có cơ hội tiến dần từng bước, tương uy rốt cuộc bắt đầu truyền ra Vạn Phong và Trương Tuyền nói bóng nói gió. Mới gần biết là Lương Hồng Anh, cho nên biết chuyện này đối với Lương Hồng Anh mà nói cũng là kiện đặc biệt cực khổ sự việc. Có chuyện gì giấu ở trong bụng không thể nói ra không hề đều là phụ nữ. Người đàn ông có chuyện gì không thể nói giống vậy cũng không phải thoải mái sự việc. Người phụ nữ trong bụng trang bị liền bí mật lại không pháp đối với người khác bày tỏ hết. Cái này tự nhiên là một kiện thống khổ sự việc. Sớm biết như vậy còn không bằng không biết đây. Dĩ nhiên cũng có người hoài nghi Vạn Phong và Trương Tuyền sớm đã có chó cắn xé. Lúc này bị Loan Phượng phát hiện, Loan Phượng đưa ra ly dị, có thể mâu thuẫn chuyện nếu như là bởi vì nguyên nhân này ly dị. Liền Loan Phượng tính cách sợ là đã sớm đại náo thiên cung. Nơi nào còn có thể cùng Vạn Phong vừa nói vừa cười. Thậm chí còn tham mưu Vạn Phong và Trương Tuyền hôn lễ. Hắn và Trương Quyên cũng là chỗ mấy năm, cũng chỉ có thể làm gấp. Hắn thường xuyên than phiền sớm biết như vậy ban đầu cũng không truy đuổi ngươi. Trương Quyên cũng không phải đèn cạn dầu, nói cho Chu Lê Minh bây giờ hối hận vẫn chưa muộn. Lão nương cách ngươi vậy như thường có thể tìm được cặp chân người đàn ông. Chu Lê Minh lập tức liền ủ rủ cúi đầu. Ta muốn đi học cái vé xe. Có thể cho ta giả ra lúc. À, suy nghĩ cả nửa ngày ngươi ngay cả một vé xe cũng không có nha. CMN, vậy ngươi làm một xe thiên thiên khai một bao sức lực. Cái này nhanh đi học. Đừng đến lúc đó xảy ra chuyện gánh toàn trách. Chu Lê Minh lòng mệt mỏi. Cái này anh em cột treo nói chuyện liền như vậy không tốt. Hoàn toàn không suy nghĩ người khác cảm thụ. Thật ra thì liền lên đường thời điểm đi hai lần là được. Lý luận bộ phận ngươi học vậy không nhất định có thể học biết hơn nữa còn không có ích gì. cho nên ngươi luôn luôn đi mấy lần là được. Vạn Phong cho Chu Lê Minh ra chiêu, theo xe cộ tăng hơn, luật lệ giao thông càng ngày càng nghiêm, mọi người phát hiện bằng lái là một cái đặc biệt đồ hữu dụng. Không bằng lái lên đường cảnh sát giao thông quản là càng ngày càng nghiêm. Xem những năm trước đây không có bằng lái cũng có thể đầy phố chạy thời đại tựa hồ đang một đi. Không trở lại, theo nuôi xe người càng ngày càng nhiều. Người điều khiển cũng được một cái rất có tiền đồ khan hiếm công tác. Bây giờ một người tài xế đã coi như là trong xã hội cao thu vào đám người. Ở Hồng Nhai, một người tài xế bây giờ lương tháng là 800 nguyên. Cái này xa xa cao hơn phổ thông hãng tiền lương. Chính là so sánh Hồng Nhai công nhận đãi ngộ cao nhất tương uy khu công nghiệp bên trong nhân viên. Tiền lương cũng là cao hơn một đoạn. Vì vậy đối với bằng lái nhu cầu càng ngày càng lớn. Tương uy thế hệ này xe riêng còn phá lệ hơn. Đối với bằng lái nhu cầu phá lệ thịnh vượng. Thành phố Hồng Nhai vẫn chỉ có nông cơ giáo một cái người điều khiển căn cứ huấn luyện. Cái này sớm đã không cách nào thỏa mãn xã hội nhu cầu. Lý Minh Trạch trung tâm dạy lái xe lằng nhằng rốt cuộc khai trương. Quốc gia Minh Văn quy định mở trung tâm dạy lái xe sân không thể thấp hơn 10.000 m2. Ghi danh tiền vốn không thể ít hơn 1 triệu nguyên. Hậu kỳ đổi thành 3 triệu nguyên. Dùng cho làm trường học dùng xe cộ thấp nhất không thể thấp hơn 20 chiếc. Những thứ này điều kiện Minh Trạch trung tâm dạy lái xe cũng hợp cách. Nó chiếm diện tích là 12.000 m2, 20 chiếc mới tinh cỡ chung xe chở hàng. Có vượt qua 10 năm trở lên điều khiển giáo viên 30 người. Trung tâm dạy lái xe bên trong có nhà trọ phòng ăn. Có thể thỏa mãn dừng chân nhân viên mọi yêu cầu. Đi qua một năm nhiều xây dựng, bây giờ rốt cuộc buôn bán. Ngày khai trương Lý Minh Trạch chọn ở 1 tháng 5. Từ tháng 4 20 số bắt đầu ghi danh. Quảng cáo ở Hồng Nhai đài truyền hình liên tiếp phát ra một tuần lễ. Cùng 20 số ghi danh bắt đầu, Lý Minh Trạch trợn tròn mắt, lại có gần ngàn người ghi danh. Vô luận là nhà trọ phòng học giáo viên vẫn là thực tập xe cổ. Hắn nho nhỏ trung tâm dạy lái xe căn bản không chứa được. Thực tập xe cộ hắn có thể gia tăng, giáo viên hắn có thể mời, nhưng là nhà trọ và phòng học hắn lại không pháp tùy ý thay đổi. Một chiếc huấn luyện viên xe nhất hơn có thể mang 13-14 người. Lý Minh Trạch chỉ có thể thu nhận 400 người, cái này còn là tạm thời lại mua 10 chiếc xe mới. Những cái kia không nói lên tên Lý Minh Trạch không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ kỳ sau ghi. Danh, học một tấm bằng lái 1.500 nguyên. Lý Minh Trạch mình có thể được một nửa trơ mắt nhìn trên 1 triệu nguyên cùng hắn lỡ mất dịp may. Cái này không được, hàng này quyết định thật nhanh. Trung tâm dạy lái xe còn không có chính thức đưa vào hoạt động lại bắt đầu xây dựng thêm kế hoạch. Lúc này hắn cầm trung tâm dạy lái xe chung quanh toàn bộ mua. Lập tức thuê đội xây cất xây giáo viên nhà trọ. Tranh thủ đến cuối năm kỳ 2 công trình có thể cùng đồng thời công trình dung hợp vào một chỗ. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Năm nay cái này 2 kỳ sợ là không trông cậy nổi. Thập niên 90 bằng lái còn không có như vậy nhiều dài dòng phân loại. Toàn thể đi lên nói chính là 2 loại. A bản và B bản, có A bản trên căn bản trên đường lớn có thể chạy xe cũng có thể mở. Bất quá Lý Minh Trạch trung tâm dạy lái xe chỉ có thể dạy B vốn. Cũng chính là 2045 cải cách sau A2. Hậu kỳ A2 vậy căn bản đủ dùng, trừ xe khách lớn bên ngoài cũng là còn lại xe kém không nhiều cũng có thể mở. Vì vậy Vạn Phong là khích lệ bây giờ người đi thi bằng lái. Mặc dù mười mấy năm sau A2 phiếu khảo hạch thời điểm rất phiền toái. Lý Minh Trạch trung tâm dạy lái xe khai trương Vạn Phong là không thể không tới trang. Tự nhiên có Vạn Phong tự mình chủ trì trung tâm dạy lái xe khai trương nghi thức. Lý Minh Trạch mặt bài 10 phần. Lý Minh Trạch đợt đầu học viên bên trong còn có không thiếu chính là tương uy ông chủ nhỏ.